Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, cuồng bạo hình thái. Hỏa rúm thú, tuy nhiên giống nhau hoán gấu, kỳ thật cùng hoán gấu là có thêm khác biệt rất lớn. Hơn nữa hỏa diễm thú tính tình cực xấu, ở nhà đó là tuyệt đối thuộc về bạo tính tình cái chủng loại kia. Cho dù là đồng loại cùng một chỗ, chúng cũng có thể bởi vì một chút ma sát tiến hành sinh tử quyết đấu. Hỏa diễm thú là có thêm loại thứ hai hình thái tồn tại dị thú. Dưới tình huống bình thường chỉ là bình thường dị thú bộ dáng. Một khi nổi giận mà bắt đầu tiến vào cuồng bạo hình thái thời điểm, hỏa diễm thú cả người đều biến thành hỏa diễm hình dáng. Toàn bộ tựu như là một cái thiêu đốt hỏa diễm thể. Xem ra chúng ta nhất thời bán hội không cách nào ly khai tại đây rồi. Nhìn xem bộ dáng, cái này đầu hỏa diễm thú chỉ sợ muốn nổi giận, Kiều Vũ Thần lần nữa nói ra. Gia Cát Thanh làm sao không rõ. Hắn đối với Kiều Vũ Thần trên người thần bí biểu hiện cảm giác càng thêm tò mò. Kiều Vũ Thần không có chú ý tới sau lưng Gia Cát Thanh biến hóa. Tinh thần của hắn tất cả đều tập trung vào đầu kia hỏa diễm thú trên người. Còn phân ra một tia ý thức đi thăm dò xem collection. Ở đâu có rảnh đi chú ý sau lưng Gia Cát Thanh đang làm gì thế? Này đây hắn cũng không có chú ý tới Gia Cát Thanh cái kia một chút do dự thần sắc. Làm như bằng hữu vô cùng thần bí sẽ để cho bằng hữu hiếu kỳ. Nhưng đối với tại địch nhân đến nói, vô cùng thần bí, vậy cũng có thể hội chí mạng, lại để cho người sinh ra sợ hãi. Dù sao người vĩnh viễn sẽ không biết người như vậy cực hạn ở nơi nào. Mà Gia Cát Thanh rất rõ ràng trước mắt người nọ là địch nhân của mình. Có thể hắn lại đối với Kiều Vũ Thần cực kỳ rất hiếu kỳ. Hắn rất muốn biết Kiều Vũ Thần là như thế nào làm được. Những vật kia, những này kiến thức, hắn lại là từ nơi này lấy được. Nha tiên như thế nào? Kỳ thật hắn căn bản tựu không quan tâm. Hắn biết đạo nha tiên cường đại, chỉ cần chính hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình, nha tiên là tuyệt đối sẽ không khó xử hắn. Nhưng nếu như kết thúc không thành, hắn cũng biết mặc kệ núp ở chỗ nào đều trốn không thoát nha tiên tay. Hiện tại Kiều Vũ Thần đang tìm kiếm lục mang tinh trận, cũng không biết biết làm cái gì, còn xuất hiện một cái hải thị gia tộc, cái này lại để cho nhiệm vụ của hắn hoàn thành có chút phiền toái nhỏ. Này đây, nằm vùng tại Kiều Vũ Thần bên người cũng thành tất nhiên tình thế. Oanh, bên ngoài không ít kiến trúc, vật thể bởi vì hỏa viêm thiêu đốt mà bắt đầu sụp đổ. Tuy nhiên như vậy, y nguyên không cách nào làm cho hỏa diễm thú tiết ra lửa giận. Gào rú, từng tiếng điên cuồng hét lên bên trong, một đạo hỏa diễm phóng lên trời, hỏa rúm thú quanh thân nổi lên biến hóa, cả người bắt đầu thời gian dần qua biến thành hỏa diễm hình dáng. Theo cả người hỏa diễm hóa về sau, toàn bộ không gian độ ấm đột nhiên đề cao một mảng lớn, mà ngay cả trốn ở một bên Kiều Vũ Thần đều có thể cảm giác được cái kia mặt tiền cửa hiệu mà đến. Sóng nhiệt đi, hướng bên trong trốn, Kiều Vũ Thần khẽ quát một tiếng. Kêu lên Gia Cát Thanh, hướng về bên trong chạy tới ở bên ngoài. Hỏa diễm thú hỏa diễm hóa về sau, quanh thân hỏa diễm cũng bắt đầu cuồng bạo lan tràn đi ra ngoài. Tứ tán mở đích hỏa diễm như là vung ra từng đạo tơ nhện. Khắp bố bốn phía, đây là hỏa diễm thú cuồng bạo hình thái hạ chỉ mỗi hắn có năng lực. Chỉ cần hỏa diễm tiếp xúc đến nó đều có thể rõ ràng cảm giác đến. Bởi vì hiểu được năng lực này, cho nên Kiều Vũ Thần mới mang theo Gia Cát Thanh hướng về bên trong chạy tới. Để có thể tránh né hỏa diễm thú siêu tầm hai người tại dưới mặt đất hành tẩu. Vốn cho là đây là một cái dưới mặt đất đỗ xe kho các loại. Lại không nghĩ rằng, hai người càng chạy càng sâu nhập. Hơn nữa hai bên con đường rất rõ ràng chính là hậu kỳ đào lên. Hơn nữa đào vô cùng là thô ráp. Nơi này có người đến qua. rất rõ ràng chính là bị đào móc qua. Không biết là người nào ở chỗ này. Kiều Vũ Thần có chút kỳ quái. Hỏa diễm thú loại này dị thú ở chỗ này, người sống sót sẽ rất khó sống sót. Mặc dù trốn ở cái này dưới mặt đất, trừ phi một mực không xuất ra đi. Một khi đi ra ngoài bị ngọn lửa thú phát giác, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Vốn tựu cần tránh né một chút hỏa diễm thú siêu tầm. Dứt khoát hai người cứ tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Theo càng lúc càng thâm nhập, Kiều Vũ Thần cũng là càng ngày càng kinh hãi. Cái thông đạo này, phía trước còn lộ ra có chút thô ráp đào móc. Càng sâu vào đến đằng sau, có thể nhìn ra đào móc thủ pháp là càng đến vượt tinh tế. Thông đạo tựa hồ còn có rất xa. Hơn nữa Kiều Vũ Thần có thể cảm giác ra, bọn hắn càng chạy càng sâu xuống dưới đất, chân mày hơi nhíu lại. Kiều Vũ Thần dừng bước lại, nhìn về phía Gia Cát Thanh, tuy nhiên trong động rất đen ám, hai người lại như cũ có thể thấy rõ mặt của đối phương. Bởi vì từ nơi này về phía trước, bọn hắn thấy được ánh sáng, tá trợ lấy những này ánh sáng. Bọn hắn tự nhiên có thể chứng kiến đối phương, xem ra trong lúc này là may mắn tồn người tồn tại. Những này ánh sáng rất rõ ràng không phải bó đuốc ánh sáng, cũng không giống là điện năng quang, cũng không biết bọn họ là làm sao làm được. Gia Cát huynh, ngươi cảm thấy chúng ta là không phải muốn tiếp tục xâm nhập? Kiều Vũ Thần có chút do dự, có phải hay không có lẽ tiếp tục đi vào? Hắn muốn hỏi thăm Gia Cát Thanh ý kiến. Gia Cát Thanh thoáng suy tư một phen, mở miệng nói, bên ngoài chúng ta tạm thời cũng ra không được, như là đã ấn, sao không đi vào dò xét một phen? Chỉ là chúng ta có lẽ cẩn thận một chút, đừng cho người phát giác. Gặp Gia Cát Thanh cũng như nói vậy rồi, Kiều Vũ Thần cũng không do dự nữa. Hai người dọc theo thông đạo tiếp tục hướng đi về trước đi. Chỉ là cái này con đường tiếp theo là thông thấu vô cùng. Đã đến gần, Kiều Vũ Thần mới phát hiện, những này ánh sáng là từ thông đạo trên vách đá trong bình phát ra tới. Mà ở trong bình có một đoàn cực kỳ sáng điểm sáng. Chỗ gần Kiều Vũ Thần có thể rõ ràng cảm giác được một cổ dị năng lực chấn động từ đó phát ra. Cái này, những điều này đều là quang hệ dị năng kỹ. Ai lợi hại như vậy, rõ ràng có thể đem dị năng lực như vậy bảo tồn tại trong bình, còn khiến nó thay thế nguồn sáng, quang hệ dị năng lực. Đây chính là ít có dị năng lực, Kiều Vũ Thần lại không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được. Hơn nữa từ nơi này cái sử dụng phương pháp đến xem, người này đối với dị năng lực khống chế tương đương cường hãn. Mọi người đều biết, dị năng lực tại hình thành dị năng kỹ về sau, có thể trong tay bảo trì hình thái nhất định được thời gian. Nhưng là một khi ly khai thân thể về sau, dị năng lực hội lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu tiêu hao. Muốn cho hắn hình thái bảo trì càng lâu, tự cần đối với dị năng lực tiêu hao đem khống đạt tới một cái cực kỳ tinh tế trình độ. Tại đây một phương diện, Kiều Vũ Thần trước mắt tiếp xúc đến một người lợi hại nhất người, khả năng tự thuộc về ma tiểu rồi. Hắn là cái loại này trời sinh đối với dị năng lực tinh tế điều khiển có cường đại khống chế năng lực người, có thể nói là cá nhân thiên phú cho phép. Đương nhiên sau thiên cố gắng cũng là không thiếu được, ít nhất Kiều Vũ Thần tựu là như thế. Hắn tuy nhiên so ra kém ma tiểu, nhưng luận tinh tế điều khiển năng lực, hắn coi như là rất lợi hại. Cái thông đạo này đi thông địa phương, Kiều Vũ Thần là càng đến vượt hiếu kỳ, cũng càng ngày càng khẩn trương, bởi vì hắn không biết bên trong gặp đối với cái dạng gì người sống sót. Vậy là cái gì dạng cao thủ ở bên trong tọa trấn? Thậm chí là địch là hữu, hắn cũng không biết. Gia Cát Thanh sau lưng Kiều Vũ Thần yên lặng nhìn mấy lần trên tường khảm nạm lấy nguồn sáng, ánh mắt có chút nheo lại. Hắn đồng dạng đối với bên trong sẽ xuất hiện cái dạng gì người sinh ra hiếu kỳ. Hai người dọc theo thông đạo tiếp tục hướng đi về trước. lần nữa hành tẩu về sau. Đã đi gần ngàn mét khoảng cách, hai người mới nhìn đến cuối cùng. Nói là cuối cùng, chẳng nói là đã đến một nơi, mà khi Kiều Vũ Thần chứng kiến đứng ở cửa thông đạo hai người, lập tức lôi kéo Gia Cát Thanh lui về phía sau núp vào bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2 mét, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.